Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1368, chương 1368, âm Tào Kiến Văn. 1. Cổ lão thuyền lớn oanh minh mà tới, cái kia thâm thúy hải vực đầu cùng, ngũ sắc vân hà bao phủ tiên đảo đã gần trong gang tấc. Tăng hỏa tộc nữ tử cuối cùng từ trong khoang thuyền đi ra. Ngắm nhìn cái này minh hải bên trong gần như không tồn tại ba khu huyền đẹp chỗ. Hải ngoại Tam Tiên Sơn, hoặc là nói minh hải Tam Sơn, tại nơi kia thế giới, núi Thông Đảo, hai cái cũng đều cùng. Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng, cái này ba đảo Tam Sơn là ký chúng sinh tính danh vị trí. Là câu liên âm dương hai đời trọng yếu cầu nối. Mà Bồng Lai Sơn lần này pháp hội, chính là tân Bồng Lai chủ nhân vì đặt vững địa vị mình mà tổ chức một lần khách yến. Bồng Lai Sơn xem như minh hải Tam Tiên Sơn một trong. Làm sao lại xuất hiện một người chủ nhân đâu? Cái này chẳng phải là không đem đại thánh cùng thiên tôn để ở trong mắt. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Tam Sơn chi sơn một chút nham sườn núi ký khắc là vô pháp bị đại bộ phận bán tình chúng sinh xóa đi. Mà bây giờ, cái này cái gọi là tân Tam Sơn chủ nhân, tắc thì trên thực tế là đã thông qua được Bích Lạc Hoàng Tuyền hai vị đại thánh thừa nhận. Dĩ nhiên trở thành nơi này tân chúa tể, U Lê chư tộc đối với những này Tam Sơn chủ nhân chưa nói tới có nhiều hào cảm. Nhưng chung quy sẽ có chút ít kính sợ. Cuối cùng mỗi một vị đều đại biểu cho Minh Hải phía sau mấy vị kia đại thánh cùng thiên tôn. Thiên tôn dĩ nhiên chính là U Lê cao hơn đại từ nhân thánh thiên tôn. Mà đại thánh, ngoại trừ Bích Lạc Hoàng Tuyền hai vị chi ngoại. Trên thực tế, Minh Hải bên trong còn có mấy vị đại thánh ẩn nấp. Bất quá nói là ẩn nấp, không bằng nói là bị thiên tôn chộp tới xem như khổ lực. Hoặc là phạm phải đại tội mà bị giam áp tại trong Minh Hải. Làm khổ lực, nói cái gần nhất chính là Phật Đà. Nên như thế đây cũng là Chu Du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Cũng không cần thiết nói Phật Đà là bị thiên tôn uy hiếp. Cuối cùng bắt đầu cũng là hắn đồng ý đi đan khâu. Mà phạm phải đại tội bị giam giữ ở đây. Chính là Trường Hận Đại Thánh. Vị này đại thánh trước đây thật lâu có thể nói tại nhân gian gây sự không ngừng. Vén gió vén sóng, nhưng mà những cái kia đều không phải là hắn chân thân cùng vốn là pháp lực. Cho đến hắn bị thiên tôn giam giữ, dừng ở đây, hắn được mời hạ lạc tại nhân gian pháp tướng liền bắt đầu xa xa kém còn lại đại thánh một đoạn. Đó cũng không phải nói Trường Hận đại thánh rất yếu, vừa vặn tương phản. Hắn rất mạnh, mạnh đến cực điểm, nhưng ở thiên tôn trước mặt, loại này cường đại tự nhiên là có vẻ hơi không đáng chú ý. Không giống với hoàng hôn địa sáu tổ sư năm cái là phản tặc. Chỉ có một cái Tịch Vân cẩn trọng giúp đỡ ma đạo. Trường Hận đại thánh chính là tất cả nhân gian huyết ổ tổng đa chủ. Đơn giản mà nói, chính là La Thiên thế giới hải quân tư lệnh. Đồng thời gia hỏa này còn cực kỳ có thể đánh, từ thái cổ thời đại một mực giết tới bây giờ, nếu như phân biệt đối xử, kỳ thật cũng đạt đến kêu, bởi vì hắn xuất hiện thời điểm, đúng lúc, gặp bên trên, nhị thánh đụng trời, khó khăn, cửu diệp, lực chân cái chết, khuynh diệt thiên vực đâu chỉ trăm vạn, thiên giới bên trong, mười vực chín phúc. Mà lúc đó Trường Hận đại thánh vẫn chỉ là một cái nho nhỏ bạch cốt tinh. Suốt ngày trong lòng run sợ hấp thu thế gian oán hận mà sống. Gian nan tại chư tiên thần trong khe hẹp cầu được sinh tồn. Sau đó vừa mới phá vỡ mà vào địa cảnh. Còn không có vui vẻ mấy ngày. Trời liền sập, hắn cũng không biết hắn là thế nào sống sót. Có lẽ chỉ có thể nói là vận khí tốt. Thiên vực lật úp kéo theo rất nhiều nhân gian sụp đổ. Mà Trường Hận đại thánh sở tại thế giới trên đầu cái kia mảnh thanh thiên. Còn vừa lúc lại tránh được huynh thiên chi kiếp. Cho nên, hắn mỗi khi gặp không biết đại thánh địch thủ, đi lên tổng hội mở miệng treo. Năm đó cửu diệp lực chân đụng thiên chi lúc, thứ này cũng ngang với là một cái lời dạo đầu. Nói hắn nghiện, cuối cùng dạng này bắt đầu liền dùng một loại ở trên cao nhìn xuống khí thế nói cho đối phương biết. Lão tử tại mảnh này trùng điệp la thiên, tại bát phương thế giới trộn lẫn thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một cái bơi lội nòng nọc. U Lê Thiên bên trong, Trường Hận đại thánh bị giam giữ khu vực có thiên tôn hóa thân tự mình trông coi. Xung làm ngục tốt, cái này đãi ngộ có thể nói, long trọng, tới cực điểm. Toàn bộ U Lê Thiên hạ, U Minh Hải bên trong vây nhốt tù phạm, tính cả Trường Hận cũng chỉ có 5 người hưởng thụ loại này cao cấp đãi ngộ. Dứt bỏ Phật Đà cùng Trường Hận không nói, cũng không còn giảng kinh thường lộ diện xuống quỷ bích lạc hoàng tuyền. Tại cái này trong Minh Hải, trên thực tế còn có Âm Thiên Tử, Cửu U Động Chủ, Bạch Tuyền Cổ Đế, Minh Linh Lão Tiên, Mang Loạn Đại Thánh, Mê Ly Giả, Thần Dục Chí Tôn, Trần Thi Vương, Tuyệt Nghiễn Hoàng, Thiên Hám Quân, Phúc Hải Đại Thánh mấy người cổ thánh. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong đó có bộ phận trở ngại bích lạc hoàng tuyền chi uy. Xưa nay hành vi cử chỉ tuyệt không dám có nửa điểm vượt qua. Cẩn trọng, cam tâm tình nguyện cho hai người kia đem chó khu xử. Câu nói kia nói như thế nào? Có thể làm bích lạc hoàng tuyền chó chính là chúng ta lớn nhất vinh hạnh a. Trong đó tương đối khó giải quyết. Ẩn náu âm minh chỗ sâu chống lại thiên tôn người, chỉ có Âm Thiên Tử, Trần Thi Vương, Thiên Hám Quân, Cửu U Động Chủ 4 người. Tăng hỏa tộc nữ tử đặt chân tại mảnh này huyền đẹp thổ địa, ngũ sắc vân hà hào quang ngút trời mà chấn. Nàng trông thấy cách đó không xa sụp đổ một phiến thiên địa, bởi vì kịch liệt tranh đấu mà dẫn đến cái kia mảnh càn khôn vĩnh cửu rơi vào. Nếu như từ nơi đó bên cạnh tiến nhập, liền sẽ rơi xuống đến nễ giới bên trong. Đây đối với âm thế rất nhiều bán tình chúng sinh mà nói, là cực kỳ nguy hiểm địa phương. Quỷ tiết mới là nễ, mà bọn hắn bây giờ trạng thái cùng bộ dáng, cùng sống sót quỷ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đơn giản đều là trong u minh âm thế tử, vĩnh viễn không thấy được thái dương. Thế gian 13 vị thiên tôn, tính cả bây giờ đáng kiếm, đại nhật cũng chỉ có 11 vòng. U Lê Thiên Tôn liền không có đại nhật, nhưng đây là bởi vì hắn mở ra càng thêm cường đại nơi kia thế giới đưa đến. Nguyên lai trùng điệp La Thiên, chỉ có ngũ phương thế giới, về sau ba bên thế giới, trong đó nơi kia thế giới chính là U Lê Thiên Tôn mở. Cái kia mảnh siêu vẹo càn khôn là bắt nguồn từ tại cái này Bồng Lai Sơn nguyên bản một cái. Ân, hẳn là gọi là chủ nhân trước. Bất quá tên kia cũng không từng chiếm được bích lạc hoàng tuyền thụ ý. Mà lần này tân chủ nhân, cũng chính là đánh bại bị thương trước đó chủ nhân. Đồng thời càng là chính thức bị sai khiến Tam Sơn chi chủ. Nguyên bản chủ nhân trước tự xưng Thái Thượng Thông U, kêu viết Bồng Lai Ác Quỷ. Từ trước cựu thế cuối cùng đi vào U Lê, chém giết nguyên bản Bồng Lai chi chủ, Giã Thần, đoạt núi Vi Tôn, tự xưng muốn trọng tài U Minh bất công bất chính sự tình. Hắn tại trong Minh Hải chinh chiến không ngớt, không người nào biết hắn chân thực ý đồ, nhưng đã có chiến chắc chắn sẽ gây thù hằn. Có một vị khác Thái Thượng Hóa Thân cùng hắn tranh đoạt Bồng Lai thuộc sở hữu. Hai người đều thân phụ U Minh lực lượng, cho nên chém giết nhất thời không đạt được thắng bại, nhưng dù sao cũng phải mà nói, là Thông U chiếm thượng phong, cho đến cái kia một vị khác Thái Thượng Hóa Thân không biết từ nơi nào tìm tới một cái thiết diện. Sao công, thiết diện sao công, trên mặt có hai đạo vết máu, cùng bình thường sao công khác biệt, loại này chính là cái gọi là vô tình sao công. Bọn hắn một mực độ hóa oan hồn, nếu có người ngăn cản, chính là thiên tôn tọa hạ rất nhiều chính thức sao công cũng sẽ đánh giết. bọn hắn không có thất tình, không mang theo lục dục, không biết cười cũng sẽ không khóc, là hoàn mỹ nhất, cũng là kinh khủng nhất chấp hành luân hồi người. Minh Hải chư tộc gần như không có nguyện ý cùng cái này thiết diện sao công đụng vào. Bởi vì thiết diện sao công cũng sẽ tập kích bọn họ. U Lê Minh Hải chúng sinh sẽ bị loại này trên mặt vết máu sao công cho rằng là xoán người sống, là vốn không nên sống tới, nhưng lại trộm được vốn nên thuộc về tân sinh mệnh linh khí, từ đó tự tử vong bên trong phục sinh. Cái này dĩ nhiên chính là vi phạm đại đạo sự tình, là đại nghịch, đáng chém. Thế gian âm dương tự có đạo, thiết diện sao công, trên thực tế những cái kia đại thánh đều biết, loại đồ chơi này, chính là mảnh này, nơi kia thế giới, bản thân ý chí phụ thuộc sản phẩm. Cho tới là cái gì hình thái, bởi vì lúc đầu xuất hiện ở đây độ hồn người đều là sao công. Cho nên loại này người chấp hành cũng biến hóa là sao công bộ dáng. Nên như thế, trong đó cũng có thiên tôn trợ giúp nhân tố. Cái kia tân sao công đánh bại bồng lai ác quỷ, cựu thế cái cuối cùng ngàn năm, U Lê Hải khu vực, kêu gào gọi biển, ngũ vân nghiệt khí bành trướng. Thái thượng thông U bị thái thượng đại xích đánh bại, việc này chấn động U Lê. Bởi vì khi đó Thái Thượng Thông U đã nhập thiên tiên tầng thứ 5. Vẫn như trước bại bởi cái kia tân thiết diện sao công. Hắn chật vật bỏ chạy, nhưng không ngờ trên đường gặp được chặn giết. Tuổi trẻ, phần tộc, nhân vật thi triển quỷ dị pháp thuật lần nữa đánh bại Thái Thượng Thông U. Sau đó người bị trọng thương, rơi xuống Minh Hải kêu gào gọi địa ngục chỗ sâu. Nước chảy bèo trôi, không biết tung tích. Trận chiến này vốn là phần tộc người muốn lấy ra thái thượng diệu pháp, nhưng mà thông u tử chiến, phần tộc chặn đường người có hơn 70, mỗi một vị đều có thiên tiên chi thượng thủy chuẩn, có thể nói là liều lên trong tộc vốn liếng. Nhưng chính là như thế, vẫn như cũ bị đã bị thương nặng thái thượng thông u dùng 5 cây đại kỳ dao động nát 64 người. Đều là quan thế cảnh, một trận chiến trảm 64 thiên tiên, thái thượng thông u uy trấn U Lê, bồng lai ác quỷ chi danh chân chính vang vọng càn khôn. Nhưng cuối cùng lực tẫn thất thủ, cái này không khỏi không cảm khái nhân lực cuối cùng cũng có cùng lúc. Người này là chúng sinh vậy, duy thiên lực vô tận, cho nên nhân lực không thể địch thiên lực. Bất quá, mặc dù thông u chi pháp chưa từng đạt được, có thể bồng lai sơn đổi chủ, bên ngoài tuyên bố núi này thuộc sở hữu phần tộc tất cả, đồng thời vì đó tổ chức long trọng pháp hội, trên thực tế là sợ còn lại chư tộc sinh ra dị tâm, đến đây cướp đoạt bồng lai sơn chủ nhân địa vị, cho nên phần tộc thủ lĩnh tự thân xuất mã, lập tức tiến đến tiếp Bích Lạc Hoàng Tuyền. Sau đó lại liền bái Phúc Hải Đại Thánh, Bạch Tuyền Cổ Đế, Tuyệt Nghiễn Hoàng, Trời Minh Linh Lão Tiên, cho phép lấy lợi lớn hứa hẹn, mời Tư Thánh đồng ý bọn hắn chiếm cứ bồng lai tiên đảo. Cuối cùng phần tộc lần này một trận chiến, gần như diệt tộc, thương vong thảm trọng, nhưng so sánh thông u không phục quản giáo, nguyện ý cho Bích Lạc Hoàng Tuyền đem chó khu xử phần tộc. Hiển nhiên dễ dàng hơn đả động nhị thánh, Minh Hải chư thánh, hắn 6 đồng ý, lại thêm có Bích Lạc Hoàng Tuyền thủ dụ. Lần này chư tộc chính là muốn cưỡng đoạt, cũng nhất định phải cân nhắc một chút, mà lại phần tộc cũng không phải dễ trêu, cũng cùng tăng hỏa tộc nhân, hoặc là không có xuất thế người, hoặc là phàm là xuất thế, nhất định là địa tiên chi thượng. Phần tộc một chiêu này không thể bảo là không lợi hại. Bọn hắn cầu được Bích Lạc Hoàng Tuyền thủ dụ, trong đó lại là đã mưu tới phán quan chi tôn vị. U Lê bên trong, ngoại trừ đông đảo sao công chi ngoại, còn có 4 điều khiển 10 bộ. Cái này phân tán ở Minh Hải khắp nơi, thường thường ngàn năm đều ít có gặp mặt. 4 điều khiển là thường thiện, phạt ác, tra sát, âm luật, cái này phán quan chi vị, chính là phân thuộc bốn điều khiển chi thần gọi, thuộc quyền chức quyền, cũng đúng như bốn điều khiển bên trên viết. Bồng lai phán quan, vị trí này không thể bảo là không nặng, hải ngoại Tam Tiên Sơn cũng không phải là không có bản thổ người tu hành. Nhưng cái gọi là bồng lai chủ nhân chỉ cần chiếm cứ trong đó mấu chốt nhất, Dương Thế Nhai, liền có thể tự là bồng lai chi chủ. Nên như thế, tại bất luận cái gì người xem ra, cái này bồng lai chủ nhân cũng không có tác dụng quá lớn. Tam Tiên Sơn vẫn như cũ êm đẹp phiêu đãng tại trong Minh Hải. Cũng sẽ không bởi vì thêm một cái chủ nhân thiếu một người chủ nhân mà sụp đổ. Càng sẽ không theo cái chủ nhân này ý chí mà hành động. Lợi ích duy nhất là, đối với kẻ ngoại lai có được nhất định trấn áp lực. Đồng thời ở chỗ này tu luyện làm ít công to, cũng không luận tự phong vị trí cao bao nhiêu. Phía trên trung quy có chư vị đại thánh đè ép, khó mà nhấc lên sóng gió. Tam Tiên Sơn ở đây, tiếp bồng lai phán quan vị trí, chẳng khác nào có thể câu rơi u lê chúng sinh tính mệnh. Nên như thế nhất định phải phù hợp u lê thiên quy tắc mới có thể thi hành. Nhưng dù là như thế, trước mặt mọi người sinh nhìn thấy cái kia phán quan trong lòng bàn tay sinh tử bộ lúc, lại có vị kia u linh dám tự xưng chính mình không sợ sinh sát đoạt cho, tuy không thể nói treo hệ tại đối phương nhất niệm, nhưng ít ra cũng bị đối phương cầm cái đuôi. Phán quan trong tay sinh tử bộ không thể giết Dương Thế sinh linh, sẽ chỉ ghi chép, cho nên có thể câu rơi cũng chỉ có u lê bên trong bán tình chúng sinh. Chỉ cần phù hợp u lê thiên chu sát quy củ, đừng luận ngươi là địa cảnh hay là thiên cảnh, cái kia phán quan bút trên sinh tử bộ vạch một cái, chính là ngươi mệnh ngừng vậy. Cái này chính là phán quan đối với u lê chúng sinh khắc chế. Phàm chân quân bên dưới đều là chánh, một vị phán quan liền có thể trấn áp phương viên trăm vạn dặm u minh thủy triều. Cái kia nước biển bên dưới vô tận oan hồn, ung tùm bạch cốt xác thối, chính là nhìn thấy u lê chúng sinh cũng sẽ đưa tay nói ra cực khổ cùng oán hận. Nhưng chỉ cần phán quan một tới, bầy quỷ tiêu hết, không dám lộ ra nửa điểm vẻ hung lệ. Cho tới vị này phần tộc bồng lai phán quan, nhưng là lệ thuộc vào phạt ác điều khiển. Cái này một điều khiển cũng là bốn điều khiển bên trong tối khắc chế u lê hai điều khiển một trong. Một cái khác là âm luật điều khiển. Cho tới 10 bộ, u lê chư tộc cũng không cảm thấy kinh khủng. Đám gia hỏa này bất quá là vũ lực siêu quần mà thôi. Chư tộc bên trong cũng có cường hoành người, không sợ 10 bộ, nhưng đối với bốn điều khiển lại đã kính vừa sợ. Thái thượng thông u sở dĩ có thể giết chết nguyên bản bồng lai giã thần, chính là bởi vì thông u chi pháp khắc chế âm minh chúng sinh. Hơn nữa là cực khắc, thậm chí có thể làm được càng lớn cảnh tiếp địch, là địa tiên trảm thiên tiên loại chuyện này đều có thể làm được. Thông u chi pháp có thể khống chế linh quỷ, chính là u lê khắc tinh, bắt nguồn từ toại cổ thời đại vô danh chi quân đối với sau khi chết suy nghĩ. Mà lúc trước bồng lai ác quỷ quét ngang kêu gào gọi chi hải lúc, không biết có bao nhiêu người phẫn nộ, ở trong lòng mắng vô danh chi quân, người chính là suy nghĩ thì cũng thôi đi, vì cái gì còn muốn sáng chế bực này pháp môn. Đừng nói là toại cổ thời đại, vô danh chi quân cũng đã dự liệu được u lê ra đời sao? Cái này dĩ nhiên không phải, bất quá nhưng cũng nói không chính xác. Ít nhất u lê thiên tôn là căn cứ thông u mấy người pháp để hoàn thành nơi kia thế giới sáng tạo. Cho nên thái thượng thông u xuất thế, tại nơi kia thế giới thật có thể nói là hổ vào bầy dê. Phần tộc một trận chiến chết 64 vị thiên cảnh nhân vật. Quan thế cảnh cũng không phải cái gì a miêu a cầu. Tự nhiên để cho âm giới kịch chấn, như long trời lở đất. Nhưng nhìn lại trước đó, thái thượng thông u, năm cây đại kỳ phía dưới vong nễ chi thiên cảnh chúng sinh. dĩ nhiên không xuống hơn 300. Cái này có thể nói là ngạnh sinh sinh giết ra đến uy danh. Càng thêm mấu chốt là hắn thân phụ ngũ tiên chi quỷ, cho nên uy năng lại đến mấy bước. Chỉ bất quá vấn đề này ngược lại là gần như không người nào biết. Nếu không những người này đối với bồng lai ác quỷ sợ hãi cấp bậc cố kỵ sẽ lại đề thăng một cái cử. Đại bậc thang, có thể được ngũ tiên người không có chỗ nào mà không phải là cái thế chí tôn. Vốn là khắc chế u lê chúng sinh thái thượng thông u chi pháp. Lại thêm một cái ngũ tiên chi quỷ, có lẽ sẽ để cho rất nhiều bán tình chúng sinh bên trong cường giả đêm không thể say giấc a. Nên như thế, đám gia hỏa này cũng không cần đi ngủ. Chính là tăng hỏa tộc nữ tử nhìn qua cái kia mảnh sụp đổ càn khôn, bờ môi nhúc nhích, rất cương ngạnh, cũng là rất miễn cưỡng cười cười, uốn gối khom lưng chi đồ, nói là bên trên, nhưng bất quá là nhị thánh môn hạ chó săn, trước ngựa quân tốt, bây giờ tình trạng bất quá là đầy tớ từ một cái đổi thành một cái khác. Ác quỷ đối với đông đảo âm linh có khắc chế lực lượng, cho nên nhị thánh cũng liền cho phép hắn làm càn. Bây giờ ác quỷ bại, phần tộc cầu vị liền lại cho bọn chúng một cái phán quan. Từ đầu với đuôi, bất quá đều là chó cắn chó mà thôi. Nắm trong tay dương thế nhai lại như thế nào, vẫn như cũ không lên được bồng lai sơn đỉnh phong. Có thể chỉ cần một ngày không lên được bồng lai sơn đỉnh phong, liền một ngày bất khả thuyết chính mình chân chính nắm giữ bồng lai tiên đảo. Nhưng đây là nhất định, tam tiên sơn a, há có thể dễ dàng như vậy, liền bị kẻ xấu bọn chuột nhắt cầm đi. Nàng chắp lấy tay, bên người hất lên thiết giáp lưu ly ngọc cốt đi theo. Hai người từng bước một, hướng về kia ngũ thải hà quang bên trong đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.